Cả luân hồi luôn đi. Tất cả mọi thứ cả luân hồi luôn. Mở rộng ra. Cả luân hồi luôn con. Thứ mà không phải là không ấy. Thứ mà không phải là tâm. Đồng thời cùng với cả luân hồi luôn. Như thế là niết bàn rửa, đi rửa, đi rửa, đi rửa. Nương vào cái sự mở rộng ra liên tục, mở rộng ra liên tục. Nghĩa là tất cả mọi thứ, nghĩa là cả luân hồi, đồng tất cả tổng hợp luôn. Mọi thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không, thứ mà không phải pháp. Đồng thời cùng với cả luân hồi luôn. Không phải là nói là thứ mà không phải là tâm mà vẫn còn trụ ở tâm, như thế vẫn sử dụng không được. Thứ mà không phải không mà vẫn cứ cố không là không được. Nếu mà đi cố không thì vẫn đang còn lấy không, thì vẫn còn cắt, lấy cắt. Thứ mà không phải không liên tục luôn con, cả luân hồi. Như thế là tỏa sáng. Niết bàn tế độ, niết bàn tế độ. Chống không rửa, chống không rửa. Dập tắt rửa, dập tắt rửa, luân hồi liên tục. Các con vẫn còn giới hạn ở cái này cái nọ. Giới hạn này nọ thì vẫn bị tắc. Nó là thói quen tập khí. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Thứ mà không phải là luân hồi ấy, đồng thời cùng với luân hồi luôn. Như thế là rửa lẫn nhau. Dập tắt rửa lẫn nhau. Chống không rửa lẫn cho nhau. Thứ mà không phải là luân hồi, đồng thời cùng với luân hồi luôn. Thứ mà không phải là mọi thứ. Thứ mà không phải là mọi thứ, đồng thời cùng với mọi thứ luôn. Như thế là rửa nhau, rửa lẫn cho nhau. Dập tắt rửa lẫn cho nhau. Chống không rửa lẫn cho nhau. Thứ mà không phải tâm ấy, đồng thời cùng với tất cả mọi thứ. Như thế là Sunyata, niết bàn rửa cho luân hồi liên tục. Mở rộng rãi ra, đừng có giới hạn này, giới hạn nọ. Mở rộng ra đi. Thứ mà không phải không, đồng thời cùng với cái sự mở rộng ra con, nó sẽ tự đi vào trong toàn luân hồi, sử dụng để tế độ. Các con vẫn còn giới hạn ở này, giới hạn ở thấy ở biết, giới hạn ở tâm, giới hạn ở nghĩ, giới hạn ở trong, giới hạn ở ngoài, vẫn còn. Không cần phải giới hạn ở cái gì con. Thứ mà không phải không, thứ mà không phải chống không, đi liên tục. Đi vào trong luân hồi ấy. Thứ mà không phải chống không, như thế là chống không. Thứ mà không phải không, như thế là không thật sự. Như thế là không thật sự. Không mà không phải không. Đi vào trong mọi thứ luôn. Sử dụng trong sự tế độ. Chứ không phải là lấy để mà lấy, để mà trụ. Thứ mà không phải không, nếu mà đi cố không là không được. Cố không thì vẫn còn lấy không. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tự động cùng với nhau hết. Thứ mà không phải là mọi thứ, đi cùng với mọi thứ. Thứ mà không phải là luân hồi, đi cùng với luân hồi. Như thế nó sẽ tự rửa lẫn nhau, tự rửa lẫn nhau. Thứ mà không phải không, đi cùng nhau với tất cả mọi thứ. Nó không phải là cái tính chất của dập tắt lấy dập tắt, tĩnh lặng lấy tĩnh lặng, thờ ơ lấy thờ ơ. Tất cả tức là tế độ. Không phải không ở cùng với không, không phải không giới hạn ở mỗi không. Thứ mà không phải không, như thế nó sẽ rửa cái thói quen dập tắt lấy dập tắt, tĩnh lặng lấy tĩnh lặng, không lấy không. Thứ mà không phải không, nếu mà đi cố không là không được. Thứ mà không phải là sự cắt, nếu mà cố cắt là không được. Thứ mà không phải là sự cắt, sự dính. Cái sự cố dính, sự cố cắt cũng sử dụng không được. Mở rộng rãi ra con, rộng ra, rộng không lấy rộng, mở không lấy mở, hãy mở rộng ra, chỉ để mỗi là cho đi anupap của cái sự không dính không mắc, sẽ đi giải tỏa giúp, giải thoát giúp, đỡ luân hồi cùng nữa. Hãy mở rộng ra vào trong vạn hữu. Không có giới hạn nào đi. Thứ mà không phải pháp, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải pháp, thứ mà không phải là cái gì, thứ mà không phải không. Thứ mà không phải tỉnh, nhưng mà đi cùng với sự tỉnh. Thứ mà không phải xuyên thoát, đi cùng với sự xuyên thoát. Như thế là niết bàn tế độ, nirod tế độ thật sự. Thứ mà không phải không, đi liên tục, đi liên tục nghĩa là tế độ liên tục tự động. Không phải là sự làm cho bản thân, không phải là sự làm cho bằng được, không phải là sự được. Không, không phải là sự được. Thứ mà không phải không, nó không phải là sự được, nó không phải là sự lấy. Nó có anupap trong cái sự giải tỏa giúp, giải thoát giúp cho luân hồi, chỉ có mỗi vậy thôi, không phải là sự lấy. có Anupap trong cái sự giải tỏa giúp, giải thoát giúp, đỡ chúng sinh. Chỉ vậy thôi. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, luân hồi, nó không phải là sự lấy. Thứ mà không phải là tâm, nó không phải là sự lấy tâm. Nó không thể phân loại là bất kỳ cái gì, cái mà không phải là cái gì ấy, cái mà không phải là trống không. Nó không được phân loại là ngôn ngữ là cái gì hết. Thứ mà không phải là cái gì ấy, không thể phân loại để mà là cái gì hết. Nó không phải là cái tính chất của sự làm tăng khổ. Mà là sự giải thể khổ cùng với nhau với cả luân hồi. Nó không phải là cái tính chất của cái sự chất thêm ảo tưởng, chất thêm tham muốn, tăng thêm vào trong luân hồi. Mà nó sẽ là giải thể ảo tưởng, giải thể tham muốn, giải thể ảo tưởng chính mắc, giúp đỡ cho luân hồi. Sử dụng trong sự tế độ nhé. Nghĩa là tất cả mọi thứ luôn, nghĩa là tất cả luân hồi bao gồm tổng hợp tất cả thứ mà không phải là các con ấy. Thứ mà không phải là không, thứ mà không phải là con ấy. Nghĩa là cả luân hồi tổng hợp luôn, như thế nó sẽ giải thể, rửa. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp một cách vĩ đại lớn lao. Thứ mà không phải con ấy. Thứ mà không phải không. Thứ mà không phải tâm. Thứ mà không phải là mọi thứ. Đồng thời cùng với tất cả mọi thứ, mọi điều, nó sẽ rửa lẫn cho nhau tốt lắm. Đừng có nể bản thân. Đừng có cất giữ tâm hồn, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải là tâm hồn, thứ mà không phải là không. Đừng có nể nang tâm của bản thân. Đừng có tiếc tâm dạng này, tâm dạng nọ. Nó chỉ là tâm ý nghiệp chướng. Thứ mà không phải tâm đi liên tục. Đồng thời cùng với mọi thứ, đồng thời cùng với cái sự mở rộng ra. Đừng có nể. Thứ mà không phải là thiền định, thứ mà không phải là định, không phải là tuệ, thứ mà không phải là trí tuệ, thứ mà không phải là niệm, thứ mà không phải pháp. Đồng thời cùng với tất cả mọi thứ. Như thế nó sẽ rửa cho tốt lắm. Đừng có nể cái gì hết nhá. Đừng có nể tâm, đừng có nể thấy, nể biết. Đừng có nể các cái thói quen, tập khí của bản thân. Thứ mà không phải là bản thân ấy, liên tục. Thứ mà không phải là cái gì liên tục. Thứ mà không phải không liên tục. Thế thế nó sẽ rửa giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giải thể giúp. Không có cái đi cái bổn phận đi mà chất tăng thêm cái gì. Không phải không từ cái gì, thứ mà không phải là không luôn. Thứ mà không phải là không luôn, chứ không phải là cố không từ tâm, cố không từ mọi thứ. Nếu mà như thế thì sẽ thọ rất là nhiều. Vẫn là sử dụng tham muốn trong sự cố không, vẫn sử dụng không được. Thứ mà không phải không luôn con. Như thế nó sẽ chiếu sáng đồng thời, xuyên thoát đồng thời. Không có giới hạn ngay luôn. Thẳng trực tiếp luôn con. Thẳng trực tiếp tới Nirodha Niết Bàn luôn. Thứ mà không phải là tâm luôn. Thứ mà không phải là không luôn. Không phải là cố không. Không phải là đi cố cắt. Không phải là đi cố. Thẳng trực tiếp đến thứ mà không phải là không liên tục. Thẳng trực tiếp đến thứ mà không phải là không liên tục. Tế độ liên tục. Cho dù là rộng hay hẹp thì nó sẽ không có giới hạn nào liên tục. Thẳng trực tiếp tới thứ mà không phải không. Thứ mà không phải không liên tục. Hẹp thì cũng không giới hạn ở hẹp. Rộng cũng sẽ không giới hạn ở hẹp. Nó sẽ vắng dấu vết tự động, không có giới hạn tự động. Bởi thứ mà không phải là không ấy, thì nó không thể nào mà có giới hạn được. Thứ mà không phải là không ấy, không thể nào có giới hạn được. Có giới hạn không được. Không thể giới hạn ở cái này, giới hạn ở cái nọ. Thứ mà không phải là không ấy. Nó đã không có giới hạn rồi. Nó đã không có giới hạn nào rồi. Nó chỉ tạm gọi lên cái ngôn ngữ một cách khác. Đó là Sunyata Niết Bàn. Chỉ gọi là tạm gọi, giả sử lên là Sunyata Niết Bàn. Nó chỉ có mỗi là cái ngôn ngữ giả định lên. Nhưng mà thứ mà không phải là không ấy, nó không phải là cái gì ấy, nó không có ý nghĩa nào rồi. Để mà là cái gì? Thứ mà không phải là mọi thứ, thứ mà không phải không. Như thế nó sẽ không liên quan gì đến mở mắt hay nhắm mắt tự động. Nhắm mắt không liên quan đến nhắm mắt, mở mắt không liên quan gì đến mở mắt. Nó sẽ không phải là cái gì trong cái gì tự động, nó sẽ không phải cái gì trong cái gì tự động con. Thế mở rộng ra, tế độ. Tới luân hồi, tế độ. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Tổng hợp luôn, cả cộng luôn, cả luân hồi luôn. Nó đã không có giới hạn rồi, như thế thì tế độ tốt. Nó không giới hạn ở tâm. Không giới hạn, không giới hạn ở tâm rồi. Như thế là tế độ tốt. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không ấy, nó đã không có giới hạn rồi, như thế là tế độ tốt. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Như thế là rửa theo cách tổng hợp tất cả, hết sạch. Thì không giới hạn ở mỗi trước mặt, trước sau, phải trái, này nọ, không phải. Trên dưới, không phải.